Đào trước sinh xuân, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Liên vốn là còn chút thấp thỏm mình liệu có thể đảm nhiệm tông phụ trách nhiệm, nay lại nghe Thẩm Trước nói như vậy, nàng ngược lại dễ dàng. Yêu Yêu nói không sai, tông phụ dù là mệt mỏi một chút cũng là đáng giá. Nội trạch phụ nhân ai có thể so tông phụ quyền lợi càng lớn. Vương phu nhân đúng lúc tới cho nữ nhi đưa ăn, nghe được Yêu Yêu khuyên nữ nhi, nàng không khỏi cười, việc này cũng liền Yêu Yêu có thể khuyên nữ nhi. Dù sao thân nữ nhi bên trong bằng hữu cũng chỉ có Yêu Yêu là vừa vào cửa coi như tông phụ. Lục Liên hôn lễ Lục gia làm được long trọng mà điệu thấp, rất nhiều người là tại hôn lễ sau đó mới biết được Lục Viễn gả nữ, liền hoàng đế cũng là tại ngày thứ hai tiếp vào tin tức. Đây cũng không phải trong cung thám tử tin tức lạc hậu, mà là cái này vốn là cũng không phải cái gì quá trọng yếu tin tức. Hoàng đế híp mắt nghe Tưởng Thành đem thám tử tin tức truyền đến từng đầu đọc lên, niệm đến Lục Viễn gả nữ lúc. Hắn như có điều suy nghĩ hỏi. Ta nhớ được Lục Viễn chỉ như vậy một cái nữ nhi. Đúng vậy bệ hạ, Tưởng Thành cung kính trả lời. Lục Viễn dưới gối con cái đều là con vợ cả, hắn có tứ tử một nữ, nữ nhi là hắn nhỏ nhất hài tử. Hoàng đế hỏi, hắn đem nữ nhi gả cho Thẩm Thanh chất tử. Bẩm bệ hạ, đúng thế. Hoàng đế ý vị không rõ nói. Hắn ngược lại là cái đau hài tử người. Lúc này nguyện ý cưới Lục gia nữ. Đồng thời thiện đãi của nàng cũng liền thẩm ra. Thánh nhân lời này Tưởng Thành không dám nhận, hắn không xác định thánh nhân đến cùng là nói Lục Viễn, vẫn là đang nói chính mình. Hoàng đế cũng không cần Tưởng Thành nói tiếp, hắn phối hợp nói. Nói đến hoàng hậu đi cũng có 4 năm, nghe thánh nhân nhắc lên hoàng hậu, Tưởng Thành hốc mắt cũng đỏ lên. Hoàng hậu lâm chung nhất quải niệm liền là thánh nhân ngài có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Tưởng Thành mà nói nhường hoàng đế than nhẹ một tiếng. Nàng thời điểm ra đi, ta cười nàng không có phúc khí, không thể theo giúp ta đi đến lão, hưởng không được vinh hoa phú quý. Hiện tại xem ra nàng so ta có phúc khí, đi được thanh thanh sạch sạch, không cần đối diện với mấy cái này con bất hiếu. Tưởng Thành miễn cưỡng cười nói, thánh nhân ngài là thiên hạ trung chủ, tất cả mọi người tranh nhau muốn hiếu thuận ngươi đây. Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, bọn hắn hiếu thuận ta là giả, muốn ta vị trí này là thật. Tưởng Thành cúi đầu không dám đáp lời. Hoàng đế híp mắt nói. Lục Viễn cũng không phải không thức thời người, thôi, lần này liền tha hắn một lần đi. Tưởng Thành không ngoài ý muốn nghe được thánh nhân lời này, người bên ngoài đều cảm thấy thánh nhân đối thái tử nhất hệ từ trước đến nay chèn ép đến kịch liệt. Lục Viễn là thái tử đảng bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn chèn ép cũng là lợi hại nhất, không phải y theo Lục Viễn năng lực tư lịch, sớm nên tả phó xạ, cũng bởi vì hắn là người Lục gia. Cho nên phía trên từ đầu đến cuối đè ép một cái năng lực tài hoa đều rất bình thường tà phó xả. Có thể Tưởng Thành tâm lý nắm chắc, thánh nhân cũng liền tại chức quan bên trên hơi chèn ép hạ Lục Viễn, đại bộ phận thời điểm hắn đối Lục Viễn vẫn là hạ thủ lưu tình, đây có lẽ là xem ở qua đời Lục Hoàng hậu phân thượng a. Tưởng Thành không hổ là thiên tử người thân cận nhất, am hiểu nhất phỏng đoán thiên tử tâm ý, hoàng đế lần này xác thực không định đối Lục Viễn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một lần Lục gia cũng không phải bình thường tiểu thế gia, Lục gia cành lá rậm rạp, quan hệ thông gia trải rộng triều đình. Nếu là hắn trẻ lại 10 tuổi, nói không chừng lần này sẽ đối với Lục gia ra tay, có thể hắn hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng không xong, không chừng ngày nào liền nhắm mắt. Cái kia mấy con trai vô luận cái nào kế vị, đều không áp chế nổi trong triều những cái kia lão thần. Lục Viễn là bởi vì hoàng hậu mới đối thái tử nhìn với con mắt khác, có thể thái tử cũng không phải hoàng hậu thân tử. Hạ nhiệm thái tử giống nhau là hoàng hậu hài tử, Lục Viễn còn có thể không hiểu chung. Thứ hai hoàng đế đối Lục hoàng hậu vẫn còn có chút tình cảm, không nghĩ đối nàng nhà mẹ đẻ ra tay. Người sống đối đãi người chết luôn luôn mang theo lọc kính, chớ nói chi là Lục hoàng hậu khi còn sống cùng hoàng đế cảm tình vẫn là rất không tệ. Mà lại hoàng đế tại Lục hoàng hậu sau khi qua đời, một mực chưa lại lập hoàng hậu, phần này lọc kính thì càng nặng. Hoàng đế không còn lập sau đó. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đối Lục hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, mà là hắn vốn là đối nữ sắc không có hứng thú, chỉ là vì sinh sôi dòng dõi miễn cưỡng nạp nữ sắc. Khó khăn hậu cung không có nữ chủ nhân, hắn mới lười nhác lại lập một cái hoàng hậu tìm cho mình sự tình. Nhưng Lục hoàng hậu lúc còn sống, cùng hoàng đế cảm tình cũng không tệ lắm, tuy nói nàng luôn luôn khuyên nhủ hoàng đế vì dòng dõi đại kế, muốn bao nhiêu thân cận chút hậu cung tần phi. Có thể nàng không có vì dòng dõi làm ra xúc phạm hoàng đế danh giới cuối cùng sự tình. Nàng đối trưởng tử nuôi dưỡng cũng tận tâm hết sức, thái tử tuổi nhỏ lúc cũng là một cái không sai hài tử, hoàng đế ngẫu nhiên cũng nghĩ, nếu như hoàng hậu không phải đi sớm như vậy, có lẽ thái tử cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Cũng chính bởi vì này một tình cảm, hoàng đế đối Lục Viễn hạ thủ lưu tình. Tại cung loạn sau đó một tháng, thái tử y nguyên cầm tù tại Đông Cung, hoàng đế rốt cục hạ phần thứ nhất y chỉ, phần này y chỉ không có đề thái tử, nhưng cùng thái tử liên hệ chặt chẽ, thánh chỉ bổ nhiệm Lục Viễn vì thái nguyên huyện lệnh, giao trách nhiệm hắn lập tức nhậm chức. Phần này y chỉ sau khi xuống tới, trong triều đình tất cả mọi người thở dài một hơi, mọi người ngược lại không phải vì Lục Viễn lo lắng, mà là những ngày này kinh thành bầu không khí thực tế quá bị đè nén, thái tử ý đồ cầm tù quân phụ, này sở tác sở vi, coi như hắn thân là thái tử đều là tội không thể tha. Cho dù thánh nhân lập tức hạ lệnh phế thái tử, triều thần cũng sẽ không có người phản đối, có thể hết lần này tới lần khác thánh nhân đối với chuyện này luôn luôn một từ. Thánh nhân không đề cập tới, cũng không ai dám sờ thánh nhân này rủi ro. Mấy ngày nay tảo chiếu tất cả mọi người là nín hơi liễm âm thanh, liền bình thường yêu thích nhất ẩn nấp xuống nhảy ngự sử những ngày này đều không lên vạch tội tấu chương. Bây giờ thánh nhân rốt cục hạ thánh chỉ, mọi người căng cứng cảm xúc đều buông lỏng chút, đạo thánh chỉ này dù không có để xử trí như thế nào thái tử, có thể Lục Viễn là thái tử một phái kia bên trong quyền lực lớn nhất, thánh nhân liền hắn đều xử trí, tiếp xuống cũng hẳn là xử trí thái tử đi. Chu thái phu nhân, vương phu nhân mặc cáo mệnh phục. Cùng Lục Viễn cùng nhau cung kính tiếp nhận thánh chỉ sau, vương phu nhân đối truyền chỉ thiên sứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời còn sớm, bên trong cho sự tình không bằng ở nhà uống một chén lại đi. Nàng đang khi nói chuyện, nhường nha hoàn bất động thanh sắc đưa một cái hầu bao cho cái kia nội giám. Nội giám tiếp nhận chĩu nặng hầu bao, cười híp mắt nói. Nô tỳ còn muốn hồi cung bên trong đáp lời liền không ở thêm, lần này đi Thái Nguyên còn cần một đoạn thời gian. Mong rằng Lục huyện lệnh sớm ngày xuất phát. Lục Viễn minh bạch nội giám y tứ, hắn chắp tay nói. Hạ quan ngày mai liền xuất phát. Nội giám gặp Lục Viễn thản nhiên đối với mình tự xưng hạ quan, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, trong triều như vậy nhiều quan viên, muốn nói hàm dưỡng vẫn là Lục phó xạ tốt nhất, cho dù là Thẩm Trung thư cũng không sánh nổi, hắn cười nói. Không phải nô tỳ thúc Lục huyện lệnh, mà là huyện lệnh chính là một chỗ quan phụ mẫu, một ngày không thiếu được. Lục Viễn nói, bên trong cho sự tình nói đúng lắm, hắn cùng như gió xuân đưa tiễn nội giám, lời nói ở giữa hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra hắn từ đường đường tòng tam phẩm quan lớn, bị giáng chức thành chính ngũ phẩm bên trên huyện lệnh. Tòng tam phẩm đến chính ngũ phẩm bên trên ở giữa, nhìn như chỉ có ngắn ngủi mấy phẩm, nhưng đây cũng là đại lương quan trường chín thành quan viên cả một đời đều không bước qua được hàm. Dựa theo đại lương quan trường lệ cũ, giống Lục Viễn loại này ra thế ưu việt thế gia trùng tử. Ở gia tộc dốc sức bồi dưỡng ra bình thường đều có thể đạt tới tòng tứ phẩm bên trên. Chính tứ phẩm đi lên cũng không phải là chỉ bằng vào gia thế liền có thể thắng được, phàm là bước qua bước này gia thế tài hoa khí vận thiếu một thứ cũng không được. Lục Viễn thuở nhỏ tài danh truyền xa, tuổi nhỏ đắc chí, trong cung lại có thân là hoàng hậu đường tỷ chỗ dựa, mới có thể làm lên hữu phó xạ, đạo thánh chỉ này nhường lúc trước hắn 20 năm phấn đấu toàn bộ hóa thành nước chảy. Tha Lục Viễn lòng dạ quá sâu, đãi đưa tiễn nội thị đi bái biệt mẫu thân thời điểm, trên mặt vẫn mơ hồ lộ ra quyển sắc. Hài nhi bất hiếu, không thể lại phụng dưỡng mẫu thân, còn muốn mẫu thân vì hài nhi hao tâm tổn trí. Lục Viễn ngày mai liền muốn đi Thái Nguyên, vương phu nhân tạm thời ở lại kinh thành thay hắn chuẩn bị việc nhà, chờ kinh thành vật thu thập xong, vương phu nhân liền muốn theo Lục Viễn đi Thái Nguyên, kinh thành trong nhà chỉ có thể do Chu thái phu nhân coi chừng. Chu thái phu nhân đưa tay vỗ nhẹ nhi tử bả vai, từ nhi tử sau khi thành niên. Chu thái phu nhân đã thật lâu không có như thế thân cận con trai, nàng an ủi nhi tử nói. Người bây giờ rời đi cũng tốt, ngày sau việc này còn có náo đâu, nhà chúng ta đã đủ giàu sang, cũng không cầu cái kia đầy trời phú quý, chỉ cần các ngươi đều thái bình, ta liền vui vẻ. Chu thái phu nhân trải qua ba triều, nhìn quen quan trường chập trùng, biết về sau mấy năm này quan trường có loạn, từ xưa hoàng vị kế thừa đều là có đích lập đích, không đích lập trường, thánh nhân không có con trai trưởng. Thái tử liền là trưởng tử. Bây giờ trưởng tử phế đi, này tổ tông quy củ cũng phế đi, phía dưới đến cùng là ai kế vị có tranh giành, đều nói là Lục hoàng tử thượng vị, có thể nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lục hoàng hậu này lại còn sống, Chu thái phu nhân không thiếu được muốn để nhi tử vì gia tộc đọ sức một phen, có thể Lục hoàng hậu chết rồi, Chu thái phu nhân cũng mất cái kia lòng dạ. Nàng lớn tuổi, chỉ muốn hài tử nhà mình đều thái thái bình bình. Lục Viễn cười nói, mẫu thân nói đúng lắm, không có gì so toàn gia đều thái bình càng trọng yếu hơn. Chu Thái phu nhân gặp nhi tử xua đuổi khỏi ý nghĩ, trong lòng cao hứng, nàng nói với Lục Viễn. Thánh nhân vẫn là thương tiếc Lục gia chúng ta, Thái Nguyên rời kinh thành cũng không xa, đãi kinh thành sự tình hoàn tất, ta liền mang theo bọn nhỏ đi xem ngươi. Lục Viễn mỉm cười ứng thanh. Chu Thái phu nhân có rất nhiều lời nghĩ căn dặn nhi tử, nhưng nghĩ tới nhi tử ngày mai sáng sớm liền muốn rời kinh, nàng đè xuống lo lắng. Ngươi đi thu thập hành lý sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn sớm đi đâu. Lục Viễn khuất thân xác nhận, đãi rời đi Chu Thái phu nhân viện lạc sau, Lục Viễn lại đi an ủi thê nữ một phen, sau đó lại đi thư phòng thu thập mình tùy thân hành lý. Vương phu nhân có thể thay hắn thu thập quần áo, sách vở văn phòng phẩm là muốn hắn tự mình thu thập. Lục tiểu tứ theo cha thân cùng đi thư phòng thu thập, hắn lần này cùng phụ thân cùng đi Thái Nguyên, phụ thân niên kỷ cũng không nhỏ, coi như Thái Nguyên rời kinh thành không xa, Lục gia huynh đệ cũng không dám nhường phụ thân lẻ loi một mình đi đường. Phụ thân, Lục đại lang tại Lục Viễn thư phòng chờ đã lâu, gặp phụ thân cùng ấu đệ tới, hắn trước tiến lên cho phụ thân hành lễ, sau đó thấp giọng nói. Thẩm gia bá phụ ước ngài tại giờ dần tại gặp ở chỗ cũ mặt. Lục Viễn gật gật đầu, không có ứng thanh. Hắn không nói lời nào, Lục đại lang cũng không dám hỏi nhiều, Lục Viễn tính tình ôn hòa, đối với nhi tử dạy bảo cũng vẻ mặt ôn hòa, chưa từng lớn tiếng răn dạy, có thể hắn bốn con trai đều rất kính sợ hắn, hoàn toàn không giống Lục Liên như vậy thân cận nũng nịu. Lục tiểu tứ nói, phụ thân, lần này đi Thái Nguyên chỉ chúng ta hai người sao? Có muốn hay không ta đi mời mấy vị cấm quân hộ tống chúng ta? Lẽ ra cấm quân là không thể tùy ý rời kinh, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Giống Lục Viễn loại này quan viên nhậm chức, là có thể xin do quân đội hộ tống. Lục Viễn khoát tay nói. Không cần, ta tự có an bài, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lục Đại Lang cùng Lục Tiểu Tư nghe phụ thân kiểu nói này, hai người đều thần sắc hơi trầm xuống. Những người này bình thường như thế nào nịnh bợ Lục gia, bây giờ Lục gia còn không có xuống dốc đâu. Bọn hắn liền không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng. Trong lòng hai người có ý nghĩ, trên mặt nhịn không được bộc lộ mấy phần căm giận. Lục Viễn nhìn xem hai đứa con trai thần sắc, khẽ lắc đầu, hắn này lại cũng có thể lý giải Thẩm Thanh không người kế tục cảm khái, hắn dù so Thẩm Thanh nhiều hai đứa con trai, các con niên kỷ cũng so Thẩm Thanh nhi tử lớn tuổi, có thể như thường không được việc. Lục Viễn than nhẹ một tiếng, quân tử chi trạch, tam thế mà suy, năm thế mà chém. Hắn không phải quân tử, chỉ sợ cũng che chở không được tử tôn năm thế, chỉ có thể thừa dịp chính mình còn có thể động thời điểm, đa số tử tôn dự định. Cách chương.